Các thính giả thân mến, các bạn đang theo dõi bộ truyện Hương Bật Tựa Khói Sương của tác giả Điện Tuyến, được phát trên website radiome.vn. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng Nhím Xù tiếp tục theo dõi chương 26 của câu chuyện này nhé. Ta đang giàu thúi ruột thì thiên đế bỗng dưng im du không nói nữa. Ta trầm ngâm suy nghĩ, tựa như ở thế gian khi hát hí kịch đến một đoạn đặc sắc nào đó cần làm nổi bật tâm tư của nhân vật thì sẽ dừng lại trong chốc lát, đợi sau khi người nghe kịch trầm trồ khen ngợi hoan hô xong thì mới tiếp tục. Thiên đế lần này dừng lại nhất định là chờ ta tiếp một câu rồi mới kể tiếp đây mà. Thế là ta liền nhoẻn miệng cười nói với y: "Rất hay, rất hay." Ánh mắt thiên đế như bừng tỉnh, sau một khắc thất thần, y nở nụ cười tự giễu nói: "Thật là giống, giữa sương khói mông lung mờ ảo này, nếu thoáng nhìn, con và nàng hầu như giống nhau như đúc, nhưng nhìn kỹ thì diện mạo dung nhan này lại không có chỗ nào tương tự. Nếu nói thần vận giống nhau thì lại có chút khiên cưỡng, chỉ một nụ cười này thôi cũng hoàn toàn khác biệt rồi. Nàng không hay cười, ta với nàng quen biết nhau trong suốt 9 vạn năm, thấy mặt nàng giãn ra cũng không quá 10 lần. Đó là một nụ cười giống như sương buổi sớm, chỉ hiện lên nhàn nhạt rồi tức thì tan biến mất. Không giống như con, xuân quang tươi tắn, ngọt ngào tựa mật vậy." Bỗng dưng ngừng lại một chút, rồi buồn bã nói: "Kỳ thực cũng không hẳn là như vậy. Thời gian 5 vạn năm sau này, ta thực sự không còn nhìn thấy nàng cười nữa. Nếu không phải do ta, 9 vạn năm này của nàng sẽ không phải chỉ có những nụ cười hiếm hoi đó, cũng sẽ không kết thúc cuộc đời trong cô tịch như vậy." Ta vốn tưởng rằng thiên đế lão nhi này tới nhận người thân, đang phấn chấn tinh thần, chuẩn bị cùng y diễn một tiết mục nhiệt huyết sôi trào, lệ tuôn lã chã, tiện thể tặng ta chút linh lực làm quà gặp mặt. Nhưng ai ngờ y nói nửa ngày cũng chỉ vòng vo lẩn quẩn về một người đã kết thúc cuộc đời từ lâu. Ta tuy mất hứng nhưng nét mặt vẫn tỏ ra thành kính vô cùng, nói: "Diêm vương lão gia sẽ phù hộ cho nàng, dù gì thiên đế bệ hạ cũng hãy nén bi thương." Thiên đế ngạc nhiên sừng sốt, sau đó mỉm cười rời ánh mắt đi nơi khác, nhìn mặt nước yên tĩnh. Từ 5 vạn năm trước, thiên giới cũng như thái hư huyễn cảnh này đã không còn một cành hoa ngọn cỏ. Nghe nói Cẩm Mịch tiên tử có thể chỉ cần nhấc tay là trồng được hoa, chi bằng hãy trồng một ít hoa sen ở đây đi. Suy nghĩ của người già mà có thể thay đổi xoành xoạch như vậy, ta cho rằng không nhiều người làm được. Không hổ là thiên đế, đột nhiên lại chuyển đề tài sang chuyện trồng hoa. Ta nhìn chung quanh rồi nhặt một nắm đất sắc xuống mặt nước, lầm bầm niệm chú. Trong chớp mắt, những đóa hoa sen dần dần vươn lên từ mặt nước, thoát cái nở rộ, một mảng xanh tím thanh nhã lan tràn trước mắt. Trong mắt thiên đế ngạc nhiên, xen lẫn mừng rỡ, lấp lánh như dòng nước phản chiếu ánh trăng. "Quả nhiên." Tiếp đến lại hỏi: "Còn có biết ta vừa nãy là nhắc đến người nào hay không?" "Đúng thật là thay đổi xoành xoạch mà, cũng may mà ta thông minh." "Cẩm Mịch tuổi nhỏ, quanh năm lại ở trong thủy kính, những người quen biết cũng không ngoài mấy tiên linh hoa quả rau xanh. Quả thực không quen ai cả vạn năm mới cười một lần. Nhưng mà những người một ngày cười 10 lần thì biết không ít. Cố nhân của thiên đế có lẽ Cẩm Mịch không quen đâu, cho nên không thể biết được thiên đế đang nói đến người nào." Ta nói năng vô cùng rành mạch. Thiên đế nhìn ta rất nghiêm túc. "Người mà ta nói đến không phải ai khác, chính là hoa thần Tử Phân. Cẩm Mịch tiên tử, tiên linh đã hơn 5.000 tuổi. Tử Phân lại mới đi về cõi tiên được 4.000 năm. Cẩm Mịch tiên tử chẳng lẽ ngay cả Tử Phân cũng chưa từng gặp mặt?" "Chưa bao giờ." Ta lắc đầu. Chắc thiên đế già rồi nên mắt mũi kèm nhèm. Ta với hoa thần sao có thể giống nhau được? Trái cây và đóa hoa vốn là hai thứ khác nhau xa lắc, không chừng phải xa đến 9-10 dặm gì ấy chứ. Nghe vậy, sắc mặt thiên đế bỗng chốc đầy đau thương, thống khổ nói. Không ngờ tử phân lại hận ta đến như thế, ngay cả huyết mạch của chính mình cũng nhẫn tâm không gặp. Lời đang nói chưa xong, bỗng nhiên nín bặt, lấp lửng giữa chừng. Những lời nói đang giang dở của y chẳng khác nào một tiếng sét rung trời, giáng xuống ầm ầm khiến ta ù tai hoa mắt. Căn cứ vào ý y nói thì ta đúng là do hoa thần và y sinh ra. Ta nhớ lại những lời Phượng Hoàng nói hôm qua, đối chiếu trước sau, lắp ráp các sự kiện. Hôm qua Phượng Hoàng hỏa thiêu vách núi, hoa cỏ bị diệt sạch. Trường phương chủ giận dữ, cùng 24 vị phương chủ kiên quyết đưa ta về thủy kính. Đi rất vội vàng, nên ta chưa kịp hiểu ra ý tứ trong lời nói của Phượng Hoàng. Hôm nay nghe thiên đế nói như vậy, ta cuối cùng cũng soi sáng tỏ mọi chuyện rồi. Có điều lúc này e rằng không biết có sự hiểu nhầm nào không. Thứ nhất, hoa thần là một cánh hoa sen, còn ta lại là một cây bồ đào. Nhưng mà không thể nào loại trừ khả năng thiên đế cũng là một cây bồ đào. Thứ hai, hoa thần linh lực vượt trên vạn người, còn ta tu luyện đã 4.000 năm nhưng ngay cả tiên đạo cũng chưa nhập được. Nhưng mà cũng không loại trừ khả năng ta tài năng nở muộn. Cứ nghĩ tới nghĩ lui như vậy, ta liền trở lại bình thường, thoải mái bình thản ung dung. Nhưng trên mặt lại đeo lên vẻ ngây thơ ngơ ngác, chớp chớp hai mắt, lý nhí nói. Nếu thiên đế thích ngắm hoa, Cẩm Mịch sẽ tận lực trồng thêm nhiều hoa nữa. Cho dù thiên đế bảo Cẩm Mịch đến thiên giới là một người trồng hoa nho nhỏ cũng được. Chỉ là... Ta nhíu chặt lông mày, vô cùng sầu não. Thiên đế thấy sắc mặt ta do dự, vội hỏi. Chỉ là sao? Cẩm Mịch tiên tử có gì khó xử, cứ việc nói thẳng. Chỉ là Cẩm Mịch linh lực không cao, tuy là cần cù chăm chỉ, tu hành đã hơn 4.000 năm, nhưng mãi vẫn chỉ là một tinh linh. Kỹ thuật gieo hoa trồng cỏ mặc dù có biết sơ sơ chút ít, nhưng chung quy vẫn cần phải dựa vào ngoại vật mới có thể biến thành, khiến thiên đế chê cười. Ta khép tay cúi người. Thiên đế dùng thiên nhãn quan sát ta một lát, rồi nói. Có lẽ là tử phân đã phong tỏa nguyên linh của con. Giờ ta sẽ truyền cho con chút linh lực. Con cứ trở về tu hành 7-7-49 ngày. 49 ngày sau, ta lại đưa hồn phách con đến đây. Lúc đó, chân thân của con... Thiên đế thình lình im bặt. Ta nhíu mày nghiêm túc nói. Cẩm Mịch chẳng qua chỉ là một quả tinh nhỏ bé. Sao dám nhận linh lực của thiên đế bệ hạ? Cẩm Mịch cho rằng không ổn lắm. Thiên đế từ ái ngắm nhìn ta. Hải tử ngoan, con và ta vốn không nên xa lạ như vậy. Ta truyền linh lực cho con chính là một việc đương nhiên phải làm. Thiên đế đã rộng rãi như thế, nếu ta còn từ chối thì thật không nể mặt y, cho nên đành miễn cưỡng chấp nhận. Như vậy thì đa tạ thiên đế. Thiên đế đưa tay ra, chỉ thấy lòng bàn tay nắm chặt rồi mở ra, một vầng huỳnh quang mờ mờ xuất hiện. Y niệm khởi một tiếng, vầng huỳnh quang kia liền uốn lượn bay lên từ lòng bàn tay của y. Còn chưa kịp nhìn thấy rõ ràng, nó đã chui vào giữa trán ta. Một luồng ý lạnh thông suốt nhanh chóng chạy toàn thân. Thiên đế áy náy nói, sợ là tu vi của con không sâu, hôm nay ta tạm thời truyền cho con 5.000 năm linh lực. 5.000 năm tạm thời? Hai chữ tạm thời này ta đặc biệt yêu thích, cảm xúc trong lòng trào dâng rào rạt, nên nửa câu sau thiên đế nói gì ta cũng tạm thời không để ý. Lúc sắp chia tay, thiên đế nói, hôm nay quấy nhiễu giấc ngủ của con, nếu không vì sai lầm mấy vạn năm trước của ta thì 24 vị phương chủ cũng sẽ không thù địch với thiên giới. Con và ta cũng không cần phải đợi đến đêm mới có thể hồn phách gặp nhau. Thật là ủy khuất cho con. Bên môi thiên đế thấp thoáng một nụ cười khổ. Không có đâu, thiên đế khách khí rồi. Ta vội vàng trả lời. Ta có một lời, Cẩm Mịch tiên tử cần phải nhớ kỹ. Vốn phải để ta đi rồi, nhưng thiên đế lại đột nhiên gọi giật ngược. Con và Húc Phượng, Nhuận Ngọc tuyệt đối không được nảy sinh tình cảm nam nữ. Bà còn tưởng chuyện gì, té ra chỉ là việc còn con này, liền khẳng khái nói. Chuyện nhỏ, thiên đế có thể hoàn toàn yên tâm. Trong lúc thiên đế còn ngây người, ta đã nguyên hồn về chỗ cũ. Hồn phách của ta lại quay trở về cơ thể. Vừa mở mắt ra nhìn, bên ngoài cửa sổ trời đã lờ mờ sáng. Có lẽ tiểu ngư tiên quan đã làm xong nhiệm vụ rồi. Ngoài cửa, Ngọc Lan phương chủ nói. Cẩm Mịch thức dậy chưa? Đầu óc ta tránh không khỏi căng thẳng. Hôm qua, kể từ lúc trở về hoa giới, 24 vị phương chủ liền bàn nhau, ban đêm luân phiên đến canh chừng tại nhà ta. Còn ban ngày thì đưa ta đến trước mộ phần của hoa thần để mà tư quá. Ban ngày quả thật là gian nan. Hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai mà ta đã cảm giác như đã mấy năm trời rồi. Có điều, 24 vị phương chủ, ban ngày người thì tu luyện, người thì bận việc, chưa từng nhìn ta một lần, mà chỉ dùng tiên chướng nhốt ta trong chu vi một dặm quanh mộ phần. Ngọc Lan phương chủ đi rồi, ta nhìn mộ phần hư quạnh của hoa thần, vái lạy ba vái, thành kính lẩm bẩm. Quả tinh Cẩm Mịch, lần này giả mạo hậu nhân của hoa thần, có được 5.000 năm linh lực của thiên đế. Mong rằng hoa thần mở lượng hải hà, đừng tính toán với con. Sau này Cẩm Mịch tự nhiên sẽ hiếu kính thật nhiều bồ đào, dâng lên cho lão nhân gia người làm cống quả. Sau khi sám hối xong, ta nhẹ cả người, lại nghĩ bản thân mình khi không lụm được 5.000 năm linh lực, liền cảm thấy nhìn thứ gì cũng thấy thuận mắt. Ngay cả mộ phần ngày trước trông hiu quạnh là thế, mà hôm nay nhìn cũng rạng rỡ làm sao. Ta nhất thời khoái chí, muốn tìm ai đó để khoe mẽ một phen. Chỉ là bây giờ không thể tìm Phượng Hoàng và Tiểu Ngư Tiên Quan được. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể miễn cưỡng tìm tên Phác Xích Xà Quân kia thôi. Ta chậm rãi niệm một bài chú triệu hoán. Mới niệm được phân nửa, bầu trời đang quang đãng, bỗng mưa rơi lác đác. Có một người từ giữa màn mưa bước tới. Ô, Phác Xích Quân này tốc độ cũng nhanh thiệt. Câu chú của ta còn chưa hoàn tất, hắn đã chạy đến rồi. Nhưng mà người nọ chân không chạm đất, dáng người phiêu lãng, nước mưa rơi vào người mà không ướt, tiên phong tiên mạo rẽ mưa mà đến. Ta chăm chú nhìn kỹ, chính là thủy thần. Bây giờ linh lực của ta thật sự quá mạnh, lần trước gọi được một thủy yêu, hôm nay lại có thể gọi được cả thủy thần. Từ đó ta suy ra, ta quả nhiên là một quả tinh tài năng nở muộn. Trường bào gấm trắng hiện ra giữa màn nước mưa lấp lánh ánh bạc. Lúc cơn mưa phùn tạnh hẳn, thủy thần đã đứng ở trước mặt ta. Màn hơi nước tựa như một chiếc khăn mỏng phả vào mặt. Y cúi đầu nhìn ta, lại nhìn sang mộ phần bên cạnh. Đôi mắt như chứa đựng cả hồ nước mát lạnh và trong vắt. Trong vắt đến đau đớn. Không gió không mưa, nhưng những ngọn cỏ bấc mảnh rẻ mọc đầy trên mặt đất lại nhẹ nhàng đong đưa. Nhào nhào ôm quanh chân y. Hình như có một tiếng thở dài rất khẽ từ khóe miệng y rơi ra, rót vào màn sương mỏng mảnh buổi sáng, rồi tan biến mất. Y cứ cúi đầu như vậy nhìn ta, hồ nước trong mắt khẽ gợn sóng, khiến người ta không khỏi lo lắng. Nếu đầu của y cứ tiếp tục cúi thấp như thế thêm một chút nữa, thì mí mắt sẽ không chịu đựng thêm được nữa, mà tức nước vỡ bờ, nước tràn lai láng. Nhưng mà chung quy cũng là ta lo bỏ trắng răng. Y nhìn ta không biết là bao lâu, hình như dài giống như một giấc mộng, lại hình như ngắn như một giấc mộng. Cẩm Mịch tiên tử, tại sao lại ở đây canh mộ phần cho tử phân? Không đợi ta trả lời, lại nói. Nơi này vốn là một rừng hải đường, mỗi năm đến đầu xuân tháng 3 thì trăm hoa đua nở, rực rỡ vô cùng. Khi xưa ta luôn nghĩ mình may mắn nên một đêm ta trở về mới tự ý kéo nguyên hồn của tử phân trở về từ bánh xe định mệnh. Sau này ta lại thường thấy hối hận, nếu ngày ấy ta không về muộn, trên đời này sẽ không có tử phân. Nàng cũng sẽ không phải chịu bao nhiêu năm long đong lận đận, để rồi cuối cùng phải chịu hồn phi phách tán. Các bạn thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong chương 26 của câu chuyện Hương Mật Tựa Khói Xương của tác giả Điện Tuyến. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình đọc truyện lần sau. 几层，而我踩过青春，听见前世谁在泪雨纷纷。一次缘分结一次生，我今生还在等，一世就只能有一次的认真。确认过眼神，我遇上对的人，我挥剑转身，而鲜血如红唇。千朝记忆渡红尘，伤人的不是刀刃，是你转世而来的魂。确认过眼神，我遇上对的人，我策马出征，马蹄声如泪奔。青石板上的月光照进这三层，我一路的跟你轮回声，我对你用情极深。谁的心跳声，我那春秋一叹银痕，你那千年眼神，是我最最坠入赤壁的伤痕。确认过眼神，我遇上对的人，我挥剑转身，而鲜血如红唇。千朝记忆渡红尘，伤人的不是刀刃，是你转世而来的魂。确认过眼神，我遇上对的人，我怎么出征，马蹄声如泪奔。青石板上的月光照进这三层，我一路的跟你轮回声，我对你用情极深。确认过眼神，我遇上对的人，我怎么出征，马蹄声如泪奔。我对你用情极深。